Toàn chức cao thủ, chương 1682, tâm điểm của nỗi đau, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Chúng, kiếm sóng rực lửa chúng rồi. Chỉ bằng lời nhắn ngắn gọn của Chu Trạch Khải và cảm giác của bản thân, Giang Ba Đào đã chém chúng Đường Nhu trong trạng thái mù lòa. Hắn tránh không khỏi đấu phá Sơn Hà, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất có thể trông đợi. Thay vì bị động chịu đòn, hắn lại thành công giáng trả đối thủ, còn là một cú giáng trả không nhẹ. Đấu khí ma pháp nổ tung, sóng lửa rừng rực thiêu đốt. Hai kỹ năng thi nhau trao đổi máu. Đấu phá Sơn Hà vỗ cho đất rung núi chuyển, làm cả người Vô Lãng lảo đảo trông chênh. Kiếm sóng rực lửa nuốt chửng Hàn Yên Nhu thành bó đúc sống, từ trên trời rơi ập xuống. Lửa chúng, kênh luân hồi lại xuất hiện dòng chat từ Chu Trạch Khải. Hắn đang nói với Giang Ba Đào, rằng kiếm sóng rực lửa đã trúng mục tiêu, đồng thời giúp Giang Ba Đào xác định chính xác hơn vị trí của Hàn Yên Nhu. Giang Ba Đào hiểu ý, Vô Lãng dù liêu siêu vẫn kiên cường dương kiếm. Khán giả vỗ tay rào rào như lẽ dĩ nhiên, chỉ có các tuyển thủ chuyên nghiệp mới kinh ngạc tròn mắt không phải vì nhát kiếm trúng đích vừa rồi mà vì hành động kế tiếp của hắn. Dưới uy lực của đấu phá Sơn Hà, mặt đất trồi lên sụp xuống do đấu khí ma pháp lưu chuyển bên dưới và lật tung tất cả, Giang Ba Đào vẫn giữ cho Vô Lãng chỉ lảo đảo chứ không té ngã. Hắn đang không thấy gì cơ mà. Ổn định cân bằng đã quá mức khó, hắn thậm chí còn giữ nguyên phương hướng, không để Vô Lãng bị xoay đi phía khác. Kiếm chém, súng vang, nhất thương xuyên vân nổ súng. Chu Trạch Khải không chỉ chú ý bên Đường Nhu và Giang Ba Đào. Là người duy nhất trong luân hồi không dính đi bắp mù, hắn cần phải làm đôi mắt cho cả đội. Tôn Tường và Ngô Khải cùng nhau đột kích Tô Mộc Tranh và An Văn Giật bèn lùi về đúng như dự đoán. Họ đã tính trước rằng hai tướng luân hồi sẽ tiếp cận mình trên đường thoát ly ám trận, họ cũng chuẩn bị sẵn để lùi vừa giải hỏa lực nặng trước mặt hai người mù đáng thương. Lợi dụng được tí nào hay tí ấy, ầm ầm ầm, Nhất Diệp Chi Thu va phải đạn pháo của Mộc Vũ Tranh Phong, bị nổ rát mặt. Phen luân hồi không cảm thấy gì, nhưng phen Hưng Hân có không ít người vốn từ gia thế chuyển sang, cảnh này khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhất Diệp Chi Thu và Mộc Vũ Tranh Phong là cặp đôi hợp tác tốt nhất liên minh suốt 4 năm liên tục, phen gia thế đã quen nhìn Mộc Vũ Tranh Phong dùng hỏa lực cover cho Nhất Diệp Chi Thu, Nhất Diệp Chi Thu lấy thân mình che chở cho Mộc Vũ Tranh Phong, chứ không phải Mộc Vũ Tranh Phong xả pháo xuống đầu Nhất Diệp Chi Thu. Đây không là lần đầu, cũng không phải lần cuối. Cảnh hai người kề vai chiến đấu có lẽ đã vĩnh viễn không còn, nhưng phen gia thế không biết đến khi nào, mình mới có thể thôi ướt mắt. Mãi mãi không bao giờ chăng? Họ chỉ biết hễ nhìn thấy Nhất Diệp Chi Thu và Mộc Vũ Tranh Phong cùng xuất hiện trong trận, ý niệm đầu tiên luôn là hai người đang cùng một phe, chứ không phải đối địch. Đối địch, bất kỳ fan vinh quang nào có tình cảm với cặp hợp tác này đều tự ép mình lặp đi lặp lại hai chữ trên. Họ chứng kiến Nhất Diệp Chi Thu lao về phía Mộc Vũ Tranh Phong, không để che chắn hay bảo vệ, mà để uy hiếp và đe dọa. Họ nhìn Mộc Vũ Tranh Phong nã pháo vào Nhất Diệp Chi Thu, không để cover hay hỗ trợ, mà để trói chân và chế ngự. Tôi nghĩ cảnh này sẽ khiến nhiều người đau lòng lắm, cả bình luận viên Phan Lâm cũng không khỏi lạc đề, nhưng đó chính là một trong những điều tàn. Góc truyện audio.com, khốc của giới chuyên nghiệp, khán giả ngoài trận chứng kiến sự tàn khốc, tuyển thủ trong trận dùng thân mình trải nghiệm sự tàn khốc. Súng vang, đạn dưới nòng súng nhất thương xuyên vân bay về phía Mộc Vũ Tranh Phong. Chu Trạch Khải đang kềm hãm hỏa lực của Tô Mộc Tranh, có thể xem là hành động kết thúc sự đau khổ. Nhưng Tô Mộc Tranh, tâm điểm của nỗi đau, lại phải chính tay tìm cách duy trì nỗi đau ấy. Cô né đạn từ Chu Trạch Khải để tiếp tục bắn Nhất Diệp Chi Thu. Em thật sự rất mạnh mẽ, có mặt trên sàn đấu, mọi diễn biến đều không lọt khỏi tầm mắt Diệp Tu. Hắn biết đối diện với Nhất Diệp Chi Thu là điều khó khăn với Tô Mộc Tranh hơn cả mình. Khi Diệp Tu nhìn vào Nhất Diệp Chi Thu, ít nhất hắn ý thức được rằng đó không phải mình, nhưng khi Tô Mộc Tranh nhìn vào Nhất Diệp Chi Thu, cô chỉ biết đó là người luôn bên cạnh cô chứ không phải ai khác. Giờ phút này, Nhất Diệp Chi Thu vẫn đang đứng bên cạnh cô, nhưng hắn sẽ nhấc khước tà đâm thẳng vào ngực cô. Nhất Diệp Chi Thu không còn, nhưng em còn anh. Tiếng súng của Nhất Thương Xuyên Vân vẫn đang vang vọng, đích cuối viên đạn là Mộc Vũ Tranh Phong. Đoàn kiếm của Vô Lãng vẫn đang dương lên, mượn trực giác và tốc độ tay quét về phía Hàn Yên Nhu. Và một bóng người đột ngột lao lên, Quân Mạc Tiếu, vốn đã lượn sang cánh trái và quấy phá luân hồi từ xa, Quân Mạc Tiếu bỗng nhiên để lại bóng ở vị trí cũ, người thật cắt thẳng vào trung lộ. Đâm xung phong, khi Quân Mạc Tiếu ra tay, Vô Lãng vẫn chưa biết mô tê gì. Nhất Thương Xuyên Vân đang trợ giúp Nhất Diệp Chi Thu và tàn nhẫn Tĩnh Mặc phát hiện có biến thì vội xoay nòng súng vì muốn chát cũng đã không kịp. Keng, chúng kiếm, Ô Thiên Cơ va chạm dữ dội với bộ giáp tấm nặng nề trên người Vô Lãng, không ngăn được Thiên Liên phóng chiêu nhưng đã khiến linh hồn sóng gầm trượt khỏi Hàn Yên Nhu. Giang Ba Đào phát hiện Vô Lãng lay động, Vô Lãng đang bị tấn công. Là ai, chiêu gì, là đâm xung phong, Quân Mặc Tiếu dùng kiếm ghim vào người Vô Lãng, muốn húc hắn đi. Đạn của Nhất Thương Xuyên Vân lúc này mới bay tới, nhưng một người khác của Hưng Hân đã xuất hiện. Một tấc cho, vốn hình thành phối hợp với Quân Mặc Tiếu bên cánh phải, nhưng Quân Mặc Tiếu xông vào mà cậu thì không. Cậu lặng yên vòng ra sau lưng Nhất Thương Xuyên Vân, luân hồi chỉ có một cặp mắt cho tất cả. Việc mà Nhất Thương Xuyên Vân phải xử lý quá nhiều, không khỏi thiếu trước hụt sau. Thế là Hưng Hân cố tình tập trung về một phía, để phía còn lại cho một tấc cho. Tiếp cận, ngâm sướng. Linh hồn quỷ dữ ngưng tụ dưới kiếm, nhưng trong lòng Kiều Nhất Phàm rất căng thẳng. Chúng không đây, cậu nhìn chằm chằm vào lưng Nhất Thương Xuyên Vân, chỉ sợ hắn bỗng quay đầu chĩa nòng súng vào mặt mình. Nhất Thương Xuyên Vân không quay đầu. Hắn đột nhiên di chuyển, hai nòng súng điên cuồng khạc lửa, mưa đạn bay tán loạn khắp chiến trường. Bắn tốc độ, loạn xạ, Chu Trạch Khải, hắn muốn dùng khả năng bùng phát của một người cứu viện mọi ngóc ngách. Cách chương.